Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, tỷ tỷ, chương 02, tỷ tỷ. Dịch Vân rất khó hình dung chứng kiến cô bé này lần đầu tiên, cảm giác tựa hồ có một loại như có như không thân thiết. Nàng thoạt nhìn 14-15 tuổi, mặc đập vào miếng vá thanh sắc áo đuôi ngắn, sâu sắc quần. Cơ hồ giặt rửa được nhìn không ra nhan sắc rồi. Ống quần cuốn được rất cao, lộ ra một đoạn trắng noãn như ngó sen bắp chân. Cổ chân bên trên còn dính lấy mấy lạng bùn điểm quan trọng. Nàng tư thái yểu điệu nhẹ nhàng, tinh tế bờ eo thon bé bỏng mềm dẻo hữu lực. Hai má như là hải đường đón nắng ngày xuân, trắng nõn trong lộ ra say lòng người đỏ hồng. Nàng cứ như vậy đạp trên lầy lội nông thôn tiểu đảo, như là một hồi mưa phùn gió mát ở nông thôn đập vào mặt, lại để cho Dịch Vân có loại dùng trong núi thanh tuyền rửa mặt cảm giác. Cô bé này ai à? Dịch Vân nhìn xem thiếu nữ, thiếu nữ cũng nhìn thấy Dịch Vân. Nàng thoáng cái ngây dại, bàn tay nhỏ bé vô ý thức buông ra, trên vai ba lô nghiêng một cái, một sợi dây thừng tựu trượt xuống dưới. Dịch Vân đột nhiên có loại quái dị cảm giác, trước mắt người thiếu nữ này rõ ràng thoạt nhìn chỉ là 14-15 tuổi, như là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, thế nhưng mà vì cái gì cảm thấy nàng giống như so với chính mình cao à, hơn nữa chỉ sợ cao nữa cái đầu, nếu như khoảng cách lại gần một điểm, hắn đại khái muốn có chút ngẩng đầu lên mới có thể cùng thiếu nữ đối mặt. Là tự mình quá mệt mỏi ảo giác a. Dịch Vân còn không có suy nghĩ cẩn thận, đúng vào lúc này hắn đã nghe được thiếu nữ thanh thúy thanh âm, giống như là trong núi chim sơn ca. Vân Nhi, thiếu nữ đột nhiên che miệng, ném xuống ba lô, bước nhanh hướng Dịch Vân chạy tới. Nàng cái kia một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp đã chứa đầy nước mắt. Chờ, chờ đã, chấm ngoặc kép, Dịch Vân mộng, hắn tả hữu nhìn quanh, lập tức xác định, phương viên vài dặm ở trong, chỉ có một mình hắn, cô bé này, là hướng chính mình chạy tới ni, nàng gọi chính là Vân Nhi, chớ không phải là gọi mình sao? Dịch Vân tên chỉ có một từ Vân, thế nhưng mà chưa từng có người gọi hắn Vân Nhi, xã hội bây giờ nào có như vậy gọi. Cũng khó trách hắn phản ứng không kịp. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thiếu nữ giống như là một trận gió đồng dạng chạy tới Dịch Vân trước người, thoáng cái đem Dịch Vân ôm vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ mùi thơm ngát tràn đầy trong mũi, phối hợp cái kia mềm mại tư thái, cho người một loại kiều diễm mông lung cảm giác. Thế nhưng mà Dịch Vân lại hoàn toàn không có phản ứng. Hắn triệt để choáng váng. Chính mình đi leo núi, bị chôn sống rồi, chính mình đào mà nói. Kết quả theo trong mộ leo ra, thật vất vả leo ra, bị một cái tiểu la lị ôm đầy cõi lòng, mà hắn liền đối phương rốt cuộc là ai cũng còn không biết. Dịch Vân không nghĩ tới, chính mình một đại thanh niên tốt, lại bị la lị cường ôm, cái này gọi là gì sự tình à? Vân Nhi, lo lắng chết tỷ tỷ, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, tiểu la lị ôm thật chặt Dịch Vân, đầy cái cằm chống đỡ tại Dịch Vân trên bờ vai, khóc không thành tiếng, hai tay của nàng rất có lực, cũng tựa hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực, phảng phất muốn đem Dịch Vân văn vê tiến thân thể của mình bình thường. Trong nội tâm nàng tại sợ hãi đây đều là mộng, sợ hãi một buông tay tựu mất đi Dịch Vân. Dịch Vân như là một cái thạch điêu đồng dạng bị tiểu la lị ôm. Thân thể hoàn toàn cứng ngắc, biểu lộ đặc sắc vạn phần. Tỷ tỷ, lúc này thời điểm liên tục tao ngộ không hiểu thấu sự tình, Dịch Vân rốt cục suy nghĩ cẩn thận một sự tình. Cái này tiểu la lị tựu là cho chính mình lập bia tỷ tỷ. Một câu kia, yêu đệ Dịch Vân chi mộ, hiển nhiên tựu là cái này tiểu la lị ghi. không ngờ như thế cái này tiểu la lị đem mình làm đệ đệ của nàng. Có lẽ nàng tưởng niệm đệ đệ sốt ruột, nhận lầm người, Dịch Vân mình giải thích. Thế nhưng mà càng nghĩ càng không đúng kình a. Cái này tiểu la lị, có lẽ mới lên trường cấp 2 a. Đệ đệ của nàng nhiều lắm là 12-13 tuổi a. Nàng sao có thể đem tự mình như vậy đại một người trở thành đệ đệ của nàng? Đợi lát nữa, tự mình như vậy đại một người. Dịch Vân đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn lại lần nữa so với thoáng một phát thiếu nữ cùng thân thể của mình cao. Nhìn xem cái kia hết sức nhỏ non mềm, cơ hồ đến miệng vai. Trong lòng của hắn có loại dự cảm bất hảo. Hai tay của hắn xuyên qua tiểu la lị dưới nách, ngả vào trước mắt của mình. Kết quả hiện ra tại trước mắt, rõ ràng là một đôi tiểu hài tử tay, non mềm, hết sức nhỏ. Cái này là của ta tay sao? Đây là phản lão hoàn đồng đến sao? Ta, Dịch Vân đầu đã triệt để hỗn loạn. Phản lão hoàn đồng, đột nhiên xuất hiện tỉ tỉ. Không hiểu thấu thân phận, kiểu dáng cổ xưa phần mộ, lạ lẫm hoang dã bình nguyên, chưa bao giờ thấy qua văn tự, chưa từng nghe qua ngôn ngữ, hơn nữa cái này văn tự ngôn ngữ chính mình lại có thể xem hiểu, nghe hiểu, hết thảy, đều chỉ hướng một loại khả năng. Dịch Vân ẩn ẩn ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì, chỉ là hắn không thể tin được. Nữ hài thân thể một mực nhẹ nhàng run rẩy, có lẽ là hưng phấn, có lẽ là sợ hãi. Dịch Vân trong đầu hoàn toàn tìm không thấy về cô bé này bất cứ dấu vết gì. Nhưng là hắn lại tựa hồ như có thể cảm nhận được nữ hài tình cảm. Phi thường thân thiết, đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Đúng vào lúc này, nữ hài lau khô nước mắt, nàng lôi kéo Dịch Vân tay. Nhặt lên ba lô liền định về nhà. Thế nhưng mà cái này kéo một phát, Dịch Vân một cái lảo đảo, cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Dịch Vân ôm bụng, cảm giác của hắn tự là đói, tựa hồ đột nhiên hắn tự đói trước ngực, dán phía sau lưng. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình theo bị chôn sống tựu hạt gạo không tiến, tích thủy chưa thấm. Nếu không phải bởi vì cái kia cổ quái tử sắc tinh tạp, hắn đã sớm chết rồi. Hiện tại đói thành như vậy cũng là bình thường. Nữ hài nhìn ra Dịch Vân suy yếu, nàng đưa lưng về phía Dịch Vân ngồi xổm xuống, mềm mại ôn hòa, mang theo một tia nhẹ nhàng đổ mồ hôi dấu vết lưng liền hiện ra tại Dịch Vân trước mắt. Vân nhi, tỷ tỷ cõng ngươi, chúng ta về nhà. Sau này không rời xa nhau nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dịch Vân không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Một cái tiểu la lị muốn bối hắn. Vân nhi, mau lên đây a, người thân thể mới tốt, thể cốt yếu, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói xong, nhìn thoáng qua Dịch Vân bò ra tới mà nói, lập tức tim như bị đao cắt, đệ đệ căn bản là không chết a. May mắn trong nhà cùng không có quan tài, nếu không hắn sẽ bị chôn sống chết rồi. Nếu như vậy, thật sự là so phanh thây xé xác nàng còn làm cho nàng khó chịu. May mắn, đệ đệ đã tỉnh lại. May mắn, lúc ấy vùi được rất cạn. Lần này, không bao giờ nữa cùng đệ đệ tách ra. Thiếu nữ chứng kiến Dịch Vân cố chấp không chịu đi lên, cho rằng đệ đệ không có ý tứ. Nàng đem ba lô để sau lưng ở trước ngực, cố chấp khoác ở Dịch Vân đại chân, không khỏi phân trần ngồi xổm xuống, lại đem Dịch Vân chân đặt tại eo của mình hai bên. Dịch Vân ngây ngốc, hắn không biết mình là như thế nào ghé vào thiếu nữ trên lưng. Hắn cảm giác thân thể chợt nhẹ, cái kia non mềm bả vai, cái kia mảnh khảnh hai chân, vậy mà thật sự khởi động trọng lượng của hắn. Thiếu nữ một đôi bàn tay nhỏ bé nâng Dịch Vân đầu gối, dùng sức hướng bên trên một áp chế, điều chỉnh một cái rất tốt tư thế, bắt đầu dọc theo tiểu đạo đi trở về. Dịch Vân ghé vào thiếu nữ trên lưng, hắn có thể nghe thấy được thiếu nữ khí tức trên thân. không giống với đô thị lệ trên thân người nước hoa hoặc giặt rửa phát lộ hương vị. Đó là một cỗ cỏ thơm hỗn hợp có hoa dại, bùn đất mùi thơm ngát, tươi mát vô cùng. Hắn càng ngày càng xác định xảy ra chuyện gì. Hắn không muốn làm cho nữ hài lưng cõng chính mình, thế nhưng mà lại không biết như thế nào há miệng làm cho nàng phóng chính mình xuống. Dùng không phải mình ngôn ngữ, cùng không phải mình tỉ nói chuyện, quá không được tự nhiên rồi. Mà đúng lúc này hậu, Dịch Vân đột nhiên đã nghe được xa xa truyền đến long long thanh âm. Hắn nhịn không được quay đầu lại, nữ hài cũng trở về đầu. Chỉ thấy ở phía xa nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đổi, vội vàng lưng cõng Dịch Vân chạy tới một cây đại thụ đằng sau. Bụi mù không ngừng tới gần, tốc độ kinh người, Dịch Vân nhìn rõ ràng rồi, đó là một đầu cự thú tại đồng ruộng bên trên chạy trốn. Nhìn rõ ràng cái này đầu cự thú, Dịch Vân hít một hơi lãnh khí, thiên! Đây là dã thú sao? Nó chừng cao 7-8 mét, dài hơn 10 thước, mọc ra đầy răng nanh, tráng kiện như sắt trụ tứ chi, cái kia sắc bén móng vuốt như là lợi kiếm đồng dạng. Trên mặt đất một chảo chính là một cái khủng bố hố sâu. Cùng quái thú này so với, trên địa cầu mãnh thú lão hổ sư tử tựu như là tiểu miêu đồng dạng nhỏ yếu. Hơn nữa để cho nhất Dịch Vân giật mình, là quái thú này trên lưng ngồi một người trung niên nam tử. Nam tử này lưng cõng một thanh kiếm, khoanh chân ngồi xuống, khí tức lăng lệ ác liệt. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Dịch Vân nhìn không thấy mặt của đối phương, nhưng là không hiểu, có loại toàn thân huyết dịch phảng phất cứng lại cảm giác. Tựa hồ người này so với hắn ngồi xuống dã thú còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Giờ khắc này, Dịch Vân triệt để xác nhận, chính mình tuy nhiên theo địa hạ leo ra, nhưng là đây cũng không phải là địa cầu rồi. Hắn đi tới một cái thần bí khó lường thế giới khác. Mà ở cái thế giới này, hắn cũng gọi là Dịch Vân, chết mà phục sinh, hắn có một đáng yêu xinh đẹp, yêu thương đệ đệ tỷ tỷ. Tên của nàng, đại khái là Khương Tiểu Nhu, cái kia trên bia mộ ghi chính là Trường Tỷ Khương Tiểu Nhu. Đây không phải là khoản cùng ký tên, mà là tại trên bia mộ, si thói quen viết lên người chết thân thuộc, tựa hồ Dịch Vân cả nhà, tựu chỉ có một gọi Khương Tiểu Nhu tỷ tỷ, đây hết thảy cũng không phải mộng, là thật sự rõ ràng chuyện đã xảy ra, hắn xuyên Việt rồi. Ông trời, người choáng nha chơi ta à? Dịch Vân muốn khóc, có xui xẻo như vậy sao? Bò cái núi tựu đã vượt qua. Mặc dù nói, xuyên Việt tổng so chết đi tốt. Thế nhưng mà, xuyên Việt đến một cái hoàn toàn lạ lẫm. Không thuộc về mình thế giới. Nơi này có tiểu sơn đồng dạng mãnh thú. Có hư hư thực thực cao thủ nghiêu nhân. Theo cái kia nghiêu nhân bội kiếm xem ra. Cái này có thể là vũ khí lạnh thời đại, chính mình tiểu thân thể, tay trói gà không chặt, tuổi đoán chừng cũng 11-12 tuổi, một ngụm bị mãnh thú ăn hết cũng không đủ lạnh kẽ răng. Dịch Vân tinh tường, nhất định là bởi vì hắn chạm đến thần bí kia tử sắc tinh thạch tạp phiến. Đưa đến đây hết thảy, có lẽ tại sơn động lún trong nháy mắt đó. Hắn cũng đã không ở địa cầu, thậm chí lúc ấy bộ dáng của hắn tự biến thành cái này thế giới khác Dịch Vân. Chỉ là bởi vì sơn động quá đen ám, hắn không biết mình đã thay đổi. Như vậy, hắn bởi vì này tinh thạch tạp phiến đi vào thế giới khác, sẽ hay không có thể lại dùng tinh thạch tạp phiến trở về đâu? Đây là Dịch Vân ý nghĩ đầu tiên, làm một cái sinh hoạt tại hòa bình niên đại người hiện đại. Hắn khó có thể tiếp nhận xuyên Việt đến cái này xem ra giống như là vũ khí lạnh thời đại thế giới. Khác, hắn đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết. Hắn đã mất đi đã từng có được hết thảy, lấy được nhưng lại một mảnh mê mang. Nghĩ đến tinh thạch tạp phiến, Dịch Vân trong nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Tinh thạch tạp phiến đâu? Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Dịch Vân đã cảm thấy ngực có một tia cảm giác mát. Thò tay vừa sờ, cái kia trương tinh thạch tạp phiến, hào hào phóng tại trong ngực của mình. Cái này lại để cho Dịch Vân có chút mơ hồ. Hắn không nhớ rõ đem tinh thạch tạp phiến nhét vào trong ngực qua. Thế nhưng mà nó ngay ở chỗ này. Thứ này, rốt cuộc là cái gì nha? Dịch Vân nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là không hề nghi ngờ. Nó tuyệt đối không đơn giản. Nếu như có thể nghiên cứu minh bạch tác dụng của nó, như vậy chính mình bất kể là lưu ở cái thế giới này, hay vẫn là tìm kiếm nghĩ cách trở lại địa cầu, nó chỉ sợ đều có rất lớn tác dụng a. Chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian nghiên cứu minh bạch tấm thẻ này. Không hiểu, Dịch Vân trong đầu hiện lên một cái tên bổn nguyên tử tinh. Tử tinh, bổn nguyên tử tinh, ta vì cái gì trong đầu hội hiện lên cái tên này? Dịch Vân trong nội tâm khẽ giật mình, đương hắn muốn cho tử tinh tạp phiến gọi là thời điểm. Bổn nguyên tử tinh bốn chữ, tựu kỳ dị ra hiện tại trong đầu của hắn. Bổn nguyên tử tinh, vậy thì gọi nó tử tinh a, hoặc là nó vốn đã kêu tử tinh đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.